Chương 190, Linh Thứ Đào Hoa Trái, dọc Nham Quốc trên cửa thành, đầu lâu của Gia Cát Túc Cẩm treo thật cao, tóc còn buộc lên, chỉ là nhiễm máu với tro bụi, nhìn qua có loại rất muốn buồn nôn, hai mắt còn đang sợ hãi một khắc đó, phối hợp từng giọt máu rơi xuống, khiến người ta sau khi xem cũng không dám nhắm mắt lại, tự hồ chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên bóng dáng đầu lâu kia, thực là làm người ta sởn cả tóc gáy. Náo nhiệt nhất đều là các lão bách tính yêu thích tập hợp, cửa thành tụ tập càng ngày càng nhiều người, các loại âm thanh cũng đều phân tán bốn phía. Trời ạ, Gia Cát Vô Ưu này có còn nhân tính hay không a? Đây là đệ đệ của hắn a, coi như không phải cùng một nương sinh, cũng không nên xuống tay ác độc như vậy chứ. Đúng vậy, hơn nữa giết người liền cái toàn thây cũng không cho, quả thực chính là tan tâm điên cuồng. Tỷ phu ta có một huynh đệ đang ở Gia Cát gia làm người hầu. Nói là Gia Cát Vô Ưu lần này sau khi trở về giống như biến thành người khác vậy, hơn nữa lúc đem Gia Cát Túc Cẩm đầu lâu chặt xuống, vẻ mặt của hắn đều rất hờ hững nha, căn bản là không giống như là nhất thời phẫn nộ kích động. Tuy rằng Gia Cát Túc Cẩm danh tiếng không tốt gì mấy, nhưng mà dù sao cũng là đệ đệ của hắn a, hắn cũng thật xuống tay được, còn đem đầu của Gia Cát Túc Cẩm treo ở trên tường thành, thật biến thái. Vừa mới nửa ngày, tên Gia Cát Vô Ưu lần thứ hai vang vọng Tam Quốc. Đã từng là thiên tài chữa trị y thuật cao cường, còn là một đan dược sư cấp cao, trong nháy mắt đã biến thành ma quỷ trong miệng của mọi người, chỉ có thượng quan với một ít gia tộc lánh đời không cho là đúng, nhưng bách tính không thể tiếp thu chuyện như vậy. Thế nhưng đối với đại gia tộc mà nói, đừng nói thí huynh, chính là giết phụ mẫu cũng có, người làm còn hơn nhiều, rất nhiều thứ chính bản thân phải đi tranh thủ. Bất quá nghe đến tên Gia Cát Vô Ưu, còn có cử động bây giờ của hắn, tự hồ là đang hướng về bọn họ cảnh cáo, động tâm tư mưu đồ bí mật gì nữa, hắn biết kế hoạch của bọn họ sao, nhưng hắn coi như hắn biết thì đã sao, bọn họ nhiều người như vậy, sao lại sợ hãi một tên Gia Cát Vô Ưu chứ. Mặc dù đang dược sư là mỗi người đều muốn nịnh bợ, nhưng nếu trở ngại kế hoạch của bọn họ, diệt trừ cũng không phải là không được, chỉ là chỗ tốt này ai cũng đừng muốn, cho nên đối với việc Gia Cát Vô Ưu làm, bọn họ cũng không để ý. Chỉ là để bọn họ hao tổn tâm trí, bây giờ Đông Phương gia tộc dĩ nhiên lui ra, nếu như Gia Cát cũng lui ra nữa, như vậy bọn họ chẳng còn bao nhiêu phần thắng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, phụ thân của Thượng quan Khôn Úy, Thượng quan Hối Minh nắm chặt nắm đấm, trong tròng mắt tràn đầy bạo ngược, hắn sẽ không bỏ qua, mối thù của con trai hắn là không đội trời chung, không có phần thắng thì thế nào, dù cho hắn chết cũng muốn kéo Lãnh Mộ Hàn và Bắc Ảnh Linh Thứ cùng chết. Hắn tuyệt đối sẽ không để bọn họ dễ chịu, bất quá vì phòng ngừa những gia tộc lánh đời khác lùi bước, hắn phải ở bên cạnh không ngừng thổi gió. Đông Phương Hoa Kỳ hơi kinh ngạc động tĩnh Gia Cát Vô Ưu làm, nhưng mà mặt khác lại không khỏi thở ra một hơi, xem ra chính mình lựa chọn không có sai. Lãnh Mộ Hàn với Bắc Ảnh Linh Thứ xác thực không phải hắn có thể đi trêu chọc, lại không nói bản lĩnh của bọn họ, chính là Bạch Khải, Mộ Dung, Hiên Viên, còn có gia tộc đứng đầu Nam Cung gia tộc. Đều không phải thế lực dễ đối kháng, hiện tại lại tăng thêm gia tộc Gia Cát, hắn cũng không muốn Đông Phương gia mất ở trên tay hắn, huống hồ ca ca của hắn còn đang trong tay Lãnh Mộ Hàn. Một bên khác, Hiên Viên Linh Nhai nghe thủ hạ báo cáo, vẻ mặt khó lường, hắn cũng không ngoài ý muốn Gia Cát Vô Ưu sẽ làm như vậy, người khác không rõ, nhưng hắn biết Gia Cát Vô Ưu là vì Bắc Ảnh Linh Thứ ngay cả tuyệt sát trận đều là dám xông vào. Thậm chí ngay cả muội muội của hắn Hiên Viên Yên Nhi lúc đó ở phía sau hắn, hắn đều không có phát hiện, nói không trách không hận Gia Cát Vô Ưu, đó là không thể, nhưng mà đối với bản thân Gia Cát Vô Ưu mà nói, hắn ta cũng không có làm gì sai, ngược lại là hắn cái làm ca ca này, sớm nên phát hiện Yên Nhi động tâm mà đúng lúc ngăn muội ấy lại, không nên tùy ý muội ấy làm chuyện hồ đồ, như vậy cũng sẽ không tạo thành bi kịch như thế. Tề Dự Quốc, Lãnh Mộ Hàn sắc mặt lúc này liền không tốt, tình địch này hắn phải phòng thủ thật cẩn thận, bên này hắn mới biết được Nam Cung Mặc đã tiến vào Tề Dự Quốc, bên kia Gia Cát Vô Ưu lại ra mặt vì Linh Nhi của hắn, không tiếc giết Gia Cát Túc Cẩm, chống đối đám người kia, muốn nói tới Nam Cung Mặc hắn còn không thế nào để ở trong mắt, như Gia Cát Vô Ưu liền hoàn toàn khác nhau, hắn thật sự từ trên người hắn ta cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, không phải hắn không tin Linh Nhi, mà là đối phương quá mạnh mẽ. Dù sao thời điểm Linh Nhi khó khăn nhất, là hắn ta ra tay cứu giúp, cũng là hắn ta bảo vệ Linh Nhi với hài tử của bọn họ, không cần nói Linh Nhi, chính là trong lòng hắn đối với Gia Cát Vô Ưu đều có lòng cảm kích, ngay cả hắn đều như vậy, huống hồ chi là Linh Nhi, Gia Cát Vô Ưu lại càng không cầu báo lại, càng chọn yên lặng trả giá, Linh Nhi càng sẽ đem hắn ta để ở trong lòng, dù cho hắn biết điều này cùng tình yêu không có liên quan, cũng có thể lý giải, nhưng dù sao trong lòng vẫn là ê ẩm khó chịu. Lãnh Mộ Hàn cực kỳ u oán nhìn Linh Thứ, tự hồ là ở lên án nàng quá đào hoa, mà Linh Thứ chỉ có thể là yếu ớt chơi ngón tay của mình, hai mắt có chút lấp lóe, nàng làm sao liền quên mất, nàng còn nợ tên Nam Cung Mặc kia một năm ước hẹn nha, nếu không phải hôm nay biết được tin hắn ta lén lút tiến vào đô thành Tề Dự Quốc, nàng vẫn đúng là không nhớ ra, còn có Gia Cát Vô Ưu, nghĩ đến Gia Cát Vô Ưu, Linh Thứ tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, nàng cũng không ghét Gia Cát Vô Ưu. Hắn cho nàng một loại cảm giác rất an tâm, nàng rất thưởng thức hắn, cũng thiếu nợ hắn rất nhiều, hơn nữa từ sau khi trải qua tuyệt sát trận sau, nàng luôn cảm thấy với hắn có thêm một số liên hệ không nói rõ được cũng không tả được, còn thường xuyên sẽ mơ thấy hắn, nếu như không phải tin chắc người mình yêu chính là Mộ Hàn, đối với Gia Cát Vô Ưu chỉ là cảm kích với hổ thẹn, nàng đều sẽ coi chính mình là di tình biệt luyến rồi, ngôn tình hay đương nhiên, những chuyện này nàng là sẽ không nói cho Mộ Hàn. Liền bây giờ một chút ghen như thế, chua đến có thể đem nàng hôn chết, nếu như nàng nói ra hết, nàng phỏng chừng sẽ bị giấm ngâm đến chết đuối à. Linh Thứ cúi đầu không dám nhìn vào mắt Lãnh Mộ Hàn, mà Lãnh Mộ Hàn cũng may là không biết suy nghĩ trong lòng Linh Thứ, nếu như cho hắn biết, hắn không để vào mắt cái tên Nam Cung Mặc kia sắp sửa bắt nữ nhân của hắn đi một năm, không biết hắn còn có thể bình tĩnh như vậy hay không, lại không đem Nam Cung Mặc để ở trong mắt nữa hay không. Lãnh Mộ Hàn thấy dáng vẻ Linh Thứ chột dạ không dám nhìn mình, những phiền muộn kia cũng đều trong nháy mắt tan đi, chỉ cảm thấy dáng vẻ bây giờ của nàng rất là đáng yêu, để hắn lại yêu lại, càng yêu, đúng rồi, hiện tại nàng đều là nữ nhân của hắn, hắn còn có cái gì lo lắng, dù cho Linh Nhi nhớ kỹ ân tình của Gia Cát Vô Ưu thì sao, nàng bây giờ liền bảo bảo của bọn họ đều có, lại có thêm một khoảng thời gian bảo bảo sẽ ra đời rồi. Bọn hắn còn có thể cướp đi nương hài tử của hắn hay sao, sợ là đến lúc đó tâm tư của Linh Nhi đều đặt ở trên người hắn và bảo bảo, nơi nào còn thừa nhiều tinh lực suy nghĩ bọn hắn chứ, Lãnh Mộ Hàn càng nghĩ càng thấy có đạo lý, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, liền động viên sờ sờ thấp thỏm lo âu Linh Thứ, Gia Cát Vô Ưu cũng coi như là ân nhân của ta, thời điểm thích hợp ta sẽ trả lại nhân tình cho hắn, dừng một chút, còn có Nam Cung Mặc, ta sẽ không cùng với hắn tính toán. Chuyện hắn giúp nàng thiết kế ẩn giấu ta, bất quá hắn không cần phải lén lén lút lút tiến vào Tề Dự Quốc, nghĩ đến, ta nhường hắn chính là, hiện tại nàng liền ngoan dưỡng thai, cái khác liền không cần quan tâm, không cần quan tâm, vì sao nàng cảm giác mình càng bận tâm đây, Linh Thứ quả thực là khóc không ra nước mắt, tự hồ đã có thể đã dự đoán đến, Lãnh Mộ Hàn biết nàng đáp ứng Nam Cung điều kiện sau sẽ phẫn nộ.